giải mã 1.995.050.523. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, nếu muốn thoát khỏi đây thì cần phải tìm hiểu nguồn gốc sự việc. Ý tưởng tôi đề xuất cũng được hai người họ chấp thuận. Thập Ngũ cảm thấy chúng ta không thể vào được tầng 19. Rõ ràng là tầng 20 có vấn đề chưa giải quyết được. Ba người chúng tôi bước lên cầu thang và muốn lên tầng 20 thì nhìn thấy Diệp Diệp đang đứng ở đầu cầu thang. Toàn thân cô run rẩy liên tục, sau đó cơ thể liên tục co giật không đều. Cô ấy cứ thì thầm vào tường. Khi đến gần hơn, chúng tôi nhận ra rằng điều cô ấy đang hát chính là bài hát từ miệng Tiểu Ái. Ném, ném, ném chiếc khăn tay và nhẹ nhàng đặt nó ra sau lưng đứa trẻ. Diệp Diệp đột nhiên quay đầu lại, há miệng rộng và phát ra một tiếng kêu chói tai. Ánh đèn đỏ đột nhiên lóe lên ở cầu thang. Diệp Diệp liên tục nôn ra cả đống sợi tóc. Những sợi tóc đó dường như có sự sống, quấn chặt quanh cổ Diệp Diệp giống như sợi dây treo cổ tử hình. Mặc dù khó thở nhưng cô ấy vẫn lẩm bẩm bài đồng dao. Ném, ném, ném chiếc khăn tay và nhẹ nhàng đặt nó ra sau lưng đứa trẻ. Chúng tôi ngay lập tức cầm đê, a, o cắt đứt những sợi tóc đó. Nhưng những sợi tóc đó giống như mạch máu, phun ra một lượng lớn m, á, u tươi. Thập Ngũ kéo mạnh sợi tóc, phần đuôi tóc bị kéo ra thực sự đã nối liền với các cơ quan nội tạng. Một lượng lớn m, á, u và nội tạng bị lôi ra cùng với tóc và b, á, n tung tóe khắp nơi. Diệp Diệp không ngừng gào thét và co giật trong vũng máu. Ánh sáng biến mất ngay lập tức, ngay khi chúng tôi tiến lên một bước, chúng tôi va phải một thứ gì đó không xác định. Tôi nhìn lên và thấy trên trần nhà là đầu của Diệp Diệp đã bị tóc xiết cổ. Cách chương.